Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Forbes bảng xếp hạng sinh China. Tuy nhiên kết thúc, nhưng là nó dậy sóng còn đang kéo dài. Ngành giải trí lại trở về. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bộ này hiện tượng cấp phim TV. Một bộ làm cho người không tưởng tượng được võ hiệp kịch nhiều tập. Bây giờ đã phát ra đến Quách Tĩnh đi đào hoa đảo cầu thân tình tiết. Đào hoa đảo Mỹ Luân Mỹ Hoán cảnh tượng cho khán giả lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trên đào hoa đảo âm nhạc quyết đấu. Một bài, Bích Hải Triều Sinh Khúc. Để cho người ta cảm nhận được võ công lãng mạn. Đẹp như vậy đào hoa đảo. Chỉ sợ chỉ có đặc hiệu làm ra được. Đặc hiệu là một phần trong đó. Kỳ thực ta đi Giang Nam thành phố điện ảnh nhìn qua. Nơi đó thật sự có đào hoa đảo. Liền ở nội thành, nơi đó ta cũng đi qua. Không chỉ có đào hoa đảo, còn rất nhiều kỳ kỳ quái quái cảnh đẹp. Tùy tiện chụp tấm hình chiếu đều có thể làm screensaver. Mùa đông đều hoa nở không tàn. Thật là quá đẹp, đáng tiếc không có mở ra. Nếu như mở ra chỉ sợ liền tao ương. Chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý? Bích Hải Triều Sinh Khúc. Bài này âm nhạc sao? Đông Tà Hoàng Dược Sư xuất chiến tự mang BGM. Tràn đầy bức cách. Còn có bọn họ âm nhạc võ hiệp quyết đấu. Thật là quá đặc sắc. Không cần nhiều lời. Khen một cái. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Để ta nhặt lại đôi võ hiệp yêu quý. Ngoặc kép. Trước mắt ở trong nước. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bình quân tỷ lệ người xem đã đột phá 5%. Cao nhất người xem đạt đến 6.23%. Nước ngoài, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cũng chiếu, phát sóng tức bạo nổ, tiếng vọng phi thường nhiệt liệt. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện trở thành Hoa Quốc hướng ra phía ngoài thâu xuất một cái ưu tú văn hóa sản phẩm. Nhận lấy Trung Tuyên Bộ cùng với Văn Tân Quảng Điện cục khen ngợi. Năm 2019 đi qua. Năm 2020 đến, mọi người đều vô cùng bận rộn. Đây là một cái chuyển tiếp thời khắc. Xem lấy quá khứ, tổng kết được mất, sau đó dự báo tương lai. Rất nhiều bình chọn đi ra. Còn có đủ loại bảng danh sách cũng công bố. Nói thí dụ như Forbes bảng xếp hạng. Forbes bảng xếp hạng ở toàn cầu đều phi thường nổi danh. Hơn nữa có quyền uy nhất định tính. Nó có rất nhiều bảng danh sách, tổng kết đã qua một năm các ngành các nghề, từng cái nhân vật phong vân, các quốc gia xếp hạng tình huống. Forbes bảng xếp hạng có trên 100 loại bảng danh sách, trong đó được quan tâm nhất đúng là Phú Hào bảng. Phú Hào bảng lại phân làm Hoa Quốc cùng toàn cầu. Những năm qua bảng danh sách đều là tương đối ổn định. Nhưng là năm nay có biến hóa mới. Kia liền Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết vào bảng, không chỉ vào Hoa Quốc Phú Hào bảng xếp hạng, còn vào toàn cầu Phú Hào bảng xếp hạng. Nếu như là bình thường Phú Hào khả năng không nhiều người như vậy chú ý. Nhưng là Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết hai người có thể nói đều là Hoa Quốc nhân vật phong vân. Còn ở vào ngành giải trí tuyến ngoài cùng, cho nên nhận lấy số lớn chú ý. Vợ chồng bọn họ hai người lấy 3.150 ước NDT tổng tư sản. Phân biệt xếp hạng Hoa Quốc Phú Hào bảng thứ 6, thứ 7 vị, ở thế giới Phú Hào bảng bên trên phân biệt xếp tại thứ 42, thứ 43 vị, Bạch Thanh Tuyết xếp ở phía trước, Lâm Bắc Phàm xếp hạng đằng sau, dính sát, làm bảng danh sách này công bố về sau, chấn kinh người nhãn cầu. Bạch Nữ Thần cùng Bại Gia Tử cư nhiên lên bảng. Ta nhớ được năm ngoái, Bạch Nữ Thần rõ ràng còn không có lên bảng, liền trước 50 đều không đạt được. Kết quả mới dùng một năm thời gian, cư nhiên đều xuyên lên tới Hoa Quốc Phú Hào bảng phía trước 10. Ở toàn cầu bảng danh sách cũng có tên, tổng tư sản lại đã đạt tới 3.150 ước. Lợi hại hai vợ chồng này. Khó trách Lâm Bắc Phàm tiêu tiền như nước, nguyên lai hắn thật có nhiều tiền như vậy, làm cho người rất hâm mộ. Tinh Quang một năm qua này phát triển, lên bảng là chuyện đương nhiên. Chỉ là hai bộ kia hiện tượng cấp phim TV, khả năng đều mang đến hơn ngàn ức nguyên thu nhập, còn có mặt khác không nói nhiều. Cái này chỉ sợ là phú hào bảng bên trên trẻ tuổi nhất hai người. Đều không có một tái vượt qua 30 tuổi. Lâm Bắc Phàm cái kia bại gia tử, giống như mới vừa tràn đầy 20, chạy tới nhân sinh đỉnh phong. Đâm tâm lão thiết, ngoặc kép, cũng đưa tới rất lớn chỉ trích. Lâm Bắc Phàm cái này bại gia tử dựa vào cái gì lên bảng? Tiền đều là vợ của hắn kiếm được. Gia hỏa này chỉ biết dùng tiền. Nếu như không phải hắn liên lụy, chúng ta Bạch Nữ Thần khả năng đều là nhà giàu nhất. Thực sự là tức chết ta rồi. Lâm Bắc Phàm không có tư cách lên bảng. Hắn không có tư cách cùng mặt khác phú hào quyền thế ngang nhau. Đề nghị đem cái này bại gia tử đá ra, chỉ để Bạch Nữ Thần lên bảng. Nhìn thấy cái này bại gia tử ta liền tức giận. Ngoặc kép, bệnh đau mắt người ngao ngao, giống như bị cướp lão bà một dạng. Vô cùng tức giận, Lâm Bắc Phàm còn e sợ cho thiên hạ không loạn. Lửa cháy đổ thêm dầu, ta liền lên bảng thế nào? Có bản lĩnh đến cắn ta a. Bàn phím hiệp, bệnh đau mắt đám người đều giận điên lên. Giống như thụ bao lớn ủy khuất một dạng khắp nơi đi phát bài viết kéo bè kết phái đến gây sự. Lâm Bắc Phàm ở phía sau màn nhìn tâm hoa nổ phóng. Ta liền ưa thích các người nhìn như vậy không quen ta lại làm không xong ta dáng vẻ. Các người có bản lãnh thuận lấy cáp mạng qua tới đánh ta à. Lâm Bắc Phàm lão công, máy vi tính của ngươi trước mắt đang bị hacker xâm lấn. Muốn hay không giúp ngươi giải quyết? Lâm Bắc Phàm màn hình máy tính bỗng nhiên biến đổi, lộ ra lại vi vi đáng yêu lại hoa si khuôn mặt tươi cười. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, thật vẫn có người thuận lấy cáp mạng đến đây. Bệnh đau mắt bên trong có hacker, rất tốt, rất cường đại. Vấn đề là, lại vi vi ngươi làm sao cũng thuận lấy cáp mạng đến. Bại lộ ở vị này hoa si thiếu nữ trước mặt, Lâm Bắc Phàm cảm giác mình tự ẩn hoàn toàn không chiếm được bảo hộ. Khụ khụ, vi vi, kiện này sự tình ngươi xem lấy xử lý. Tốt, Lâm Bắc Phàm lão công. Còn có, ngươi về sau không muốn thuận lấy cáp mạng qua tới. Có chuyện gì ở trước mặt nói không tốt? Ai nha, máy tính xấu, ta nghe không rõ. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, cuối cùng, bởi vì song phương đều không thỏa hiệp, kiện này sự tình cuối cùng huyên náo quá lớn. Đối với cái này, Forbes biểu thị, cái này bởi vì Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết tài sản đều là vợ chồng cùng sở hữu tài sản. Trong người có ta trong ta có ngươi, không phân khác biệt, ở phương diện pháp luật Lâm Bắc Phàm tiên sinh được hưởng một nửa quyền tài sản. Cho nên Lâm Bắc Phàm là không thể diệt trừ. Hơn nữa bọn hắn tài sản đều không có đưa ra thị trường. Cái này cho thống kê mang đến rất lớn khó khăn. Cho nên để giải quyết vấn đề này, Forbes chỉ có thể lấy bình quân giá trị đến sắp xếp. Cống hiến lớn nhất xếp tại phía trước. Tuy nhiên vẫn như cũ không có cách nào để bệnh đau mắt người hài lòng. Nhưng là sự tình cũng liền như vậy. Đối với Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết vợ chồng hai người có tài phú, mọi người biểu thị sợ hãi thán phục, thậm chí bởi vì bọn họ tuổi còn trẻ lại tài mạo xuất chúng. Cho nên ở hải ngoại còn có lớn nhất nổi tiếng, thật không nghĩ tới, hai người bọn họ tài phú vẫn là bị xa xa đánh giá thấp. Đánh giá thấp dòng giá hơn 1.000 ức, tỉ như ẩn tàng phi thường sâu thần quang tư bản, liền không có tính đi vào. Còn có Lâm Bắc Phàm vụng trộm ở tư bản thị trường đánh thu phong kiếm được thu nhập thêm. Bọn hắn cũng không có cách nào thống kê đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.